LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, năm đó ân tình. Tống Cát Cát cho tới bây giờ chưa thấy qua Khương Lâm y thực lực, thậm chí ngay cả Khương Lâm y người này đều chưa từng gặp qua. Bất quá tất nhiên có thể bị trở thành hải ngoại người Hoa bên trong đệ nhất cao thủ, vậy khẳng định không phải chỉ là hư danh hạng người. Nếu không mà nói Khương Lâm y không có khả năng có được lớn như vậy thế lực. Thậm chí ở hải ngoại người Hoa bên trong người sở hữu cao thượng địa vị. Được, ngươi có thể đi vào. Khương gia để chính ngươi đi vào. Người này liền ở lại đây đi. Chờ một lúc về sau. Thiên Nam hội tiểu đệ đi ra mở miệng nói ra. Vừa nghe nói Khương gia nguyện ý gặp chính mình, Tống Cát Cát cũng đã đầy đủ vui mừng quá đỗi. Không mang theo chính mình tâm phúc không hề có một chút vấn đề. Thế là Tống Cát Cát liền mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Người ở chỗ này chờ ta một hồi. Căn dặn chính mình tâm phúc một câu về sau, Tống Cát Cát liền đi theo người đi vào. Đi đến trà lâu nhất cái cự đại xa hoa trong giáp. Bên trong đàn hương cùng hương trà hỗn hợp lại cùng nhau. Đồng thời còn có một chút lượn lờ sương mù. Nói thực ra nơi này hoàn cảnh để Tống Cát Cát cảm giác hơi có chút khó chịu. Thậm chí ngực một trận khí muộn kém chút không có ho khan đi ra. Bất quá bị Tống Cát Cát cho ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nếu như mới tiến vào cái động tác thứ nhất liền là ho khan mà nói, sẽ cho người lưu lại 10 phần không ấn tượng tốt. Xuyên thấu qua lượn lờ sương mù có thể thấy được, ở bao xương nhất vị trí trung tâm, ngồi một người đầu trọc. Tên trọc đầu này tạo hình nam tử, chính là Tống Cát Cát trong miệng cái kia Khương gia. Khương gia, người tốt, ta là tới tự Ninh thành Tống Cát Cát. Tống Cát Cát đi qua có chút như dẫm trên băng mỏng địa mở. Miệng nói ra, nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ về sau, mà lấy Tống Cát Cát định lực, lúc này trong lòng đều có một ít eo hẹp cảm giác. Tới gần về sau Tống Cát Cát lúc này nhìn cũng tương đối rõ ràng. Cái này Khương Lâm, y khiến người chú mục nhất tự nhiên vẫn là hắn cái này đại quang đầu. Bất quá để Tống Cát Cát hơi có chút kinh ngạc là, theo hắn biết cái này Khương Lâm, y thân là thế kỷ trước nhân vật truyền kỳ, cho đến trước mắt ít nhất cũng phải có 70-80 tuổi đi. Cùng Tống Cát Cát phụ thân là một cái niên kỷ nhân vật. Nhưng mà cái này Khương Lâm, y nhìn, lại cả người phi thường trẻ tuổi. Trên mặt làn da nhìn rất tốt, thậm chí còn có một số sáng bóng. Nhìn cùng 40-50 tuổi người không sai biệt lắm. Tống Cát Cát cảm giác mình cũng không bằng cái này Khương Lâm y tuổi trẻ bao nhiêu. Không thể không nói cái này khiến Tống Cát Cát cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá Tống Cát Cát cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi ngươi đến cùng phải hay không Khương gia, dạng như vậy quá ngu so. Đoán chừng người ta sẽ trực tiếp lập tức đem ngươi đá ra ngoài. Hơn nữa liền tên đầu chọc này nam tử thân bên trên phát ra khí thế đến xem, đây cũng không có giả. Đầu chọc Khương Lâm y một mực đang nhắm mắt ngồi xuống đâu. Một bên nghe đàn hương tựa hồ cả người đều phi thường thư sướng. Nghe Tống Cát Cát mà nói về sau ta, Khương Lâm y chậm rãi mở ra chính mình con mắt. Vừa mở ra mắt giống như liền có tia lôi dẫn ở trong đó lóe ra. Chỉ nghe Khương Lâm y chậm rãi mở miệng nói ra. Người vừa rồi tại bên ngoài nói là, là cố nhân của ta về sau. Xin hỏi là cái nào cố nhân? Đừng nhìn Khương Lâm y nói chuyện thanh âm này nghe tựa hồ vẫn rất bình thản. Bất quá cẩn thận nghe xong mà nói, lại có loại không giận tự uy khí thế ở bên trong. Nếu như Tống Cát Cát không nói ra cái như thế về sau mà nói, đoán chừng hắn hôm nay liền đi không nổi. Tống Cát Cát phía sau toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Có thể thấy được Khương Lâm y cho hắn tạo thành cường đại áp lực. Bất quá còn tốt Tống Cát Cát hôm nay đến có chuẩn bị. Trực tiếp mở miệng nói ra. Khương gia, ta là Tống gia trước mắt gia chủ. Tống Cát Cát, Tống Thiên Vinh, là phụ thân ta. Tống Cát Cát lại chậm rãi nói một câu. Ồ, để cho người ta kỳ quái là Khương Lâm y cái kia không hề bận tâm trên mặt, lúc này lại có tâm tình chập chờn, lập tức nói ra, ngươi là Thiên Vinh con của hắn nha. Khó trách ta mới nhìn đến ngươi thời điểm cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, Thiên Vinh hắn còn tại thế sao? Khương Lâm y lại hỏi một câu. Gia phụ hắn tuổi trẻ người vất vả quá nhiều, vì lẽ đó lão về sau bệnh dữ quá nhiều, mấy năm trước liền qua đời. Tống Cát Cát có chút thương cảm nói. Ai, chỉ nghe Khương Lâm y thở dài một hơi, lập tức nói ra, nói đến ta cùng hắn cũng đã hơn mấy chục năm chưa thấy qua, ngay cả hắn tạ thế tin tức cũng không biết, ngươi làm sao bất thình lình chạy đến Thêm Quốc đến? Khương Lâm y trên mặt cán thương cảm xúc tiếp tục một hồi, lập tức liền mở miệng hỏi một câu. Tống Cát Cát biết rõ kế tiếp liền là chân chính khảo nghiệm, thế là liền mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, Khương gia, ta là bị buộc bất đắc dĩ mới đi đến Ninh Thành. Trước mắt đã không có cách nào lại trở lại Ninh Thành. Ồ, Khương Lâm, y trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Rất rõ ràng không có rõ ràng Tống Cát Cát cái này rốt cuộc là ý gì. Tống Cát Cát tiếp tục nói. Ninh Thành trước mắt có tam đại gia tộc. Trong đó nhất đại gia tộc cùng ta Tống gia quan hệ thật không tốt. Bất quá bọn hắn có một cái cường đại cổ võ giả. Cái này cá nhân thực lực mạnh mẽ, đem ta tìm tới người giúp đỡ trực tiếp giết chết. Ta vì bảo mệnh bất đắc dĩ chạy trốn tới Thêm Quốc. Cổ võ giả, Khương Lâm, y mí mắt lần nữa nhấc một chút. Rất rõ ràng ba chữ này đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bởi vì hắn chính mình là một cái cổ võ giả. Nếu không mà nói, làm sao lại được xưng là hải ngoại đệ nhất cao thủ đây? Như thế trang bức xưng hào. Nếu như không có chút thực lực mà nói, sợ rằng sẽ bị người đem đầu đều cho nện nát. Hoa Hạ trong thế tục không là không cho phép cổ võ giả hoạt động sao? Khương Lâm, y rõ ràng Hoa Hạ bên kia cái quy củ này. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức hỏi, cái kia cổ võ giả là cảnh giới gì? Cụ thể cảnh giới gì ta không biết. Bất quá hắn xác thực rất lợi hại. Đem ta Tống ra, chấm ngoặc kép. Tống Cát Cát cái nào rõ ràng cổ võ giả cảnh giới chuyện này. Càng không rõ ràng Tô Minh cảnh giới. Sau đó Tống Cát Cát chi tiết đem Khô Gầy lão đầu bọn hắn hai sư đồ sự tình cho nói là một lần. Nhìn như vậy ra, gia hỏa kia xác thực thật sự có tài nha. Khương Lâm, y cũng đại khái có thể đoán được. Tô Minh thực lực hẳn là không tầm thường. Lập tức Khương Lâm, y nhìn một chút Tống Cát Cát. Sau đó nói. Cái kia ngươi hôm nay tới tìm ta, là vì tìm ta giúp ngươi. Không sai, ta xác thực có ý nghĩ này. Tống Cát Cát trực tiếp điểm ảnh chân dung liền đáp ứng. Bây giờ cái này Khương gia có thể nói là hắn hy vọng cuối cùng. Vô luận như thế nào Tống Cát Cát đều nhất định muốn tranh thủ một chút. Nói đến cũng có một chút trùng hợp thành phần ở bên trong. Lúc ấy chạy trốn tới Thêm Quốc căn bản cũng không phải là kế hoạch tốt. Đơn thuần là Thêm Quốc máy bay gần nhất, Tống Cát Cát vì tranh thủ thời gian đi đường liền đến. Kết quả đến về sau mới biết được hắn chỗ thành thị Thiên Nam biết. Đồng thời cũng nghe đến Khương gia tên tuổi. Lập tức Tống Cát Cát nghĩ đến cha mình năm đó nói qua sự tình. Cái này Khương Lâm, y năm đó thà rằng thành người. Hơn nữa cùng Tống gia là có chút sâu xa. Hoặc là nói là... Hắn đã từng thiếu Tống Cát Cát phụ thân một phần ân tình. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.